từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 38, cùng Tô Hiểu Hiểu hẹn hò, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi nhận tàng sự kiện kích hoạt, đánh dấu thành công, khen thưởng, chúc mừng ngài trở thành liên thành cấp quốc gia đặc phái hình cảnh. Danh hiệu ám ảnh, công số 6XX666, ấm áp nhắc nhở tư liệu đã từ quốc gia đồng bộ đến toàn mạng lưới liên minh quốc tế hệ thống, giấy chứng nhận nhận lấy địa chỉ, liên thành hình cảnh chi đổi. Ông trời ơi, Giang Thần kinh ngạc, nói cách khác ta hiện tại là một tên chính thức có biên chế hình cảnh. Còn đưa cái tịnh số, như bức A, hiện tại thì không có chút nào dùng lo lắng thụ sợ, coi như cái kia ngây ngốc đi Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát tìm tới cửa ta cũng không có chút nào hoảng. Hệ thống cũng là như bức thì không sợ ta cầm lấy cái thân phận này làm xăng làm bậy. Đến mức cái này giấy chứng nhận, Giang Thần ngược lại không gấp, cái gì thời điểm có rảnh lại đi cầm là được. Ngày thứ hai, trọng thao cựu nghiệp. Bắt đầu đưa truyền phát nhanh, đi vào một cái bên trong cao đoan tiểu khu, Giang Thần gọi điện thoại hỏi, uy, có người có ở đây không? Bên kia truyền đến manh manh đi thanh âm lười biếng, ta tại thế nhưng là ta hiện tại không mặc quần áo, ngươi thả cửa bá. Ta, không mặc quần áo, ta thế nhưng là có phẩm đức nghề nghiệp coi như ngươi không mặc quần áo ta cũng sẽ không nhìn lén. Giang Thần nghĩa chính ngôn từ, tin tưởng ta ta cam đoan mở một mắt nhắm một mắt coi như không nhìn thấy. Mở một mắt nhắm một mắt còn không phải bị ngươi thấy được sao? Ta vẫn là mặc xong quần áo đi, ngươi chờ ta một hồi. Manh muội thử phủ thêm một bộ màu trắng thật mỏng lây đầu ngủ, liền đi ra. Từ cho các nàng nhà có cái cửa chống trộm, cầm truyền phát nhanh có thể thông qua cái kia chuyên môn cửa sổ, ngược lại cũng không sợ gặp phải nguy hiểm cái gì. Bên trong cửa mở, manh muội từ ngăn cách cửa chống trộm thấy được một vị cực kỳ anh tuấn truyền phát nhanh tiểu ca. A Lạc, tại sao có thể có người đẹp trai như vậy? Tuần lãng ngũ quan, ánh sáng mặt trời giống như mỉm cười. Hắn tựa như là một vầng mặt trời, chiếu sáng lòng ta. Chấm, thần tiên nhan trị cực phẩm nam thần, manh muội từ thân thể mềm mại xinh xắn lanh lợi, như ẩn như hiện. Giang Thần ngăn trở một con mắt, muội từ ta nói được thì làm được, không phải nằm mơ, là thật đi. Manh muội từ cái ót nhất thời thanh tỉnh, bối rối hoàn toàn không có. Vội vàng đem cửa chống trộm mở ra. Đẹp trai tiểu ca ca không cần đến dạng này, mụ mụ từ nhỏ đã nói cho ta biết giữa người và người phải có tín nhiệm. Sau đó đem Giang Thần tay cầm xuống dưới. Giang Thần dùng F1.7 siêu phổ biến giác đại vòng sáng ánh mắt quét manh muội từ vài lần, mở rộng tầm mắt. Tốt một cái thân nhẹ thể nhu dễ dàng đạp đổ 85 phân manh muội từ. Ký nhận hết truyền phát nhanh, manh muội từ ánh mắt sách truyền một cái ôn nhu nói, đẹp trai tiểu ca ca, mẹ ta còn nói, giữa người và người, muốn thẳng thắn đối đãi, đã ta tin tưởng ngươi, vậy ngươi cũng muốn hay không? Manh muội từ ánh mắt nhấp nháy, tựa hồ đang ám chỉ cái gì? Giang Thần một mặt mộng bức, làm gì, làm, manh muội từ thốt ra, ngượng ngùng lôi kéo góc áo. Không, không, không, ý của ta là, bỗng nhiên, từ phòng bếp truyền đến một loạt tiếng bước chân, manh muội từ mụ mụ bưng điểm tâm đi ra. Miên miên, ngươi tại nói chuyện với người nào đâu, ta có thể không nhớ rõ ta đã nói với ngươi nhiều lời như vậy à, manh muội từ mụ mụ còn tưởng rằng nữ nhi đang cùng người nào giọng nói, kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một vị truyền phát nhanh tiểu ca ca, bành soạt, bữa sáng rơi đầy đất, manh muội từ mụ mụ một mặt chấn kinh, Giang Thần toàn thân run lên, thật xin lỗi a di quấy rầy ta còn muốn đi làm, liền đi trước. Ấy, tiểu ca ca ngươi khoan hãy đi a, manh muội tử đứng dậy muốn đuổi theo, có thể Giang Thần nhanh như chớp thì chạy mất dạng. Manh muội tử một mặt ai oán, mẹ, ngươi làm gì nha, ta thật vất vả gặp phải một cái ưa thích tiểu ca ca WeChat đều không tăng thêm, liền bị ngươi hù chạy. Manh muội tử mụ mụ một mặt vô tội, ta cũng không phải cố ý a, ai biết ngươi đột nhiên lá gan lớn như vậy, lại đem người đều gọi về đến trong nhà mặt tới sao. Manh muội tử, mụ mụ, không phải ngươi nói cho ta biết. Lúc nên xuất thủ thì xuất thủ, ta cảm giác ngươi tại từ không nói có, manh muội từ mụ mụ một mặt chắc chắn, ta không có, đưa một buổi sáng chuyển phát nhanh cũng không có đặc thù khen thưởng. Buổi chiều, 2 điểm, hôm nay đáp ứng cùng Tô Hiểu Hiểu hẹn hò một ngày. Tô Hiểu Hiểu sớm gọi điện thoại, Giang Thần ca ca, hôm nay hẹn hò ngươi còn nhớ chứ? Giang Thần, nhớ đến cái gì thời điểm tới đón ngươi, nửa giờ sau ta kỳ thật đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Tô Hiểu Hiểu rất vui vẻ, nàng cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Nàng cũng không giống như những nữ sinh khác một dạng, sẽ để cho bạn trai dưới lầu chờ thêm 1-2 giờ cái chủng loại kia. Tô Hiểu Hiểu soi vào gương, kiểu mới nhất kiểu Pháp Liên IA chữ váy, mang có một chút bách điệp thêm lây một bên cảm giác, thêm lên một cái cao bồi áo khoác quá gối tất chân, thiếu nữ gió 10 phần. Dạo qua một vòng, đương, dí dỏm, hoạt bát, đáng yêu mỹ thiếu nữ Tô Hiểu Hiểu lóe sáng đăng tràng rồi. Tô Hiểu Hiểu ngồi tại cạnh giường mặc lấy phía trên giày vải kéo căng tất chân, chuẩn bị sẵn sàng, hoàn mỹ. Xuất phát, Tô Hiểu Hiểu sớm 10 phút đồng hồ, dưới lầu chờ Giang Thần, chỉ chờ 5 phút đồng hồ, một chiếc màu xám bạc Lamborghini nghênh theo gió mà đến. Giang Thần mở cửa xe, mời đến Tô Hiểu Hiểu mỹ thiếu nữ. Tô Hiểu Hiểu vui vẻ tiến xe, tiếp xúc không kịp đề phòng thì hôn Giang Thần một miệng. MUA, xuất phát, Tô Hiểu Hiểu hôm nay nguyên khí tràn đầy, thiếu nữ khí 10 phần cùng với nàng một chút áp lực đều không có, 10 phần nhẹ nhõm. Giang Thần, muốn đi đâu, công viên nước vẫn là shopping, ta nghe ngươi, Tô Hiểu Hiểu ngoan ngoãn ngồi ở một bên, chỉ cần có thể cùng Giang Thần ca ca cùng một chỗ thì rất vui vẻ, đi nơi nào cũng không đáng kể. Tốt, Giang Thần mang theo Tô Hiểu Hiểu đi cực kỳ vui mừng thành, chỗ đó dù sao sống phóng túng đều có. Hai người bắt đầu dạo phố, vừa đi vừa nghỉ, cửa hàng đồ ngọt, máy câu búp bê công tử cửa hàng, tiệm trang sức. Cơ bản đều là một số tiêu phí thấp tràng sở, một vòng xuống tới, Giang Thần phát hiện Tô Hiểu Hiểu thích ăn đồ ngọt còn ưa thích một số manh manh công tử, đáng yêu một số tiểu sức phẩm. Còn mua một cái đậu âm phía trên đại hòa con mèo nhỏ tai nghe. Tô Hiểu Hiểu làm không biết mệt nét mặt vui cười ôm lấy Giang Thần cánh tay, Giang Thần trong tay đã để 7-8 túi Hiểu Hiểu chiến lợi phẩm, bất quá đều là một số không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Hai người đồng hành, đến lầu 3. Tô Hiểu Hiểu con mắt rất tinh, chợt nhìn thấy lầu 1 có một chiếc xe đẩy nhỏ, liền chỉ lầu dưới, hưng phấn kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần ca ca, phía dưới con nấu canto, ta thời gian thật dài chưa ăn qua cái kia, ta muốn ăn cái kia. Giang Thần mắt nhìn tràn đầy một đống đồ vật liền nói ra. Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta, đồ vật thả nơi này, ngươi nhìn lấy, ta phía dưới mua tới cho ngươi. Tốt, Giang Thần ca ca tốt nhất rồi. Tô Hiểu Hiểu chu cái miệng nhỏ nhắn, làm nũng nói. Vậy ngươi hôn một chút lại đi. Giang Thần cho này hôn gió. MUA, tốt, ta đi xuống. Tô Hiểu Hiểu tiểu mưu kế không có xính. Giang Thần ca ca ngươi vô lại. Giang Thần đi xuống, Tô Hiểu Hiểu thì đi tại trên lan can, ngơ ngác nhìn phía dưới. Bỗng nhiên, có người vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ngươi nhanh như vậy trở về à nha. Vừa quay đầu lại phát hiện không phải Giang Thần, mà chính là một vị mắt kiếng gọng vàng nam. Thất vọng, mắt kiếng gọng vàng nam kích động nói. Tô Hiểu Hiểu, là ta à, Vương Hạo Vũ, ngươi còn nhớ ta không, ngươi đại học học trưởng. Vương Hạo Vũ mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, bên trong phân phát hình, thân cao 1m78, rất có một bộ nhã nhặn bại loại đùi chân. Hắn cùng Liễu Lam, Tô Hiểu Hiểu là cùng cái trường học mà Vương Hạo Vũ cũng là cái kia cho Tô Hiểu Hiểu đưa qua thư tình, Liễu Lam thầm mến qua đẹp trai học trường. Hắn xem như ai đến cũng không có cự tuyệt. Đại học thời kỳ trà đạp nữ sinh vô số kể. Có thể như thế mấy năm trôi qua Tô Hiểu Hiểu trong lòng hắn vẫn là cái kia xếp tại kim tự tháp đỉnh phong mỹ nữ. Tô Hiểu Hiểu một mặt không cảm giác, Vương Hạo Vũ, giống như có chút ấn tượng, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hiểu Hiểu, cũng là muốn tìm ngươi tâm sự, từ khi ngươi cự tuyệt ta về sau ta vẫn không có nói qua yêu đương, hôm nay có thể gặp phải ngươi, ta nghĩ là thượng thiên cho chúng ta duyên phận đi. Vương Hạo Vũ một trận bức, sau đó quan tâm mà hỏi. Hiểu Hiểu, ngươi gần nhất trải qua ra sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.